Vạn Đạo Long Hoàng, chương 3989, Ác Ma Vương Quốc. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, Lục Minh lấy trọng lực châu, đem phương viên trăm dặm phạm vi, đều bao phủ ở cường đại trọng lực phía dưới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sau một khắc có mấy cây trường mâu, phá nhập đến trọng lực phạm vi bao phủ bên trong. Suy suy, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trường mâu phá nhập trọng lực phạm vi bao phủ bên trong về sau, bộc phát ra kịch liệt tiếng ma sát, đốm lửa bắn tứ tung, tốc độ giảm chậm một chút nhưng là cũng không có bị áp rơi xuống đất mà là tiếp tục hướng về Lục Minh bạo đâm mà đến. Tốc độ y nguyên phi thường kinh người, chớp mắt liền vượt qua khoảng cách trăm dặm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh bóp quyền, liên tục oanh ra cùng mấy cây trường mâu đụng thẳng vào nhau. Mấy tiếng kịch liệt vang lên ầm ầm, Lục Minh thân thể chấn động liên tiếp lui về phía sau, mà mấy cây trường mâu cũng nổ tung đến, hóa thành mảnh vỡ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lực lượng thật mạnh, Lục Minh ánh mắt hơi hơi ngưng tụ, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trường mâu tối thiểu ở ngoài vạn dặm đâm xuyên tới qua bốn cái trọng lực châu, trọng lực lại còn có thể đem Lục Minh đánh lui, lực lượng mạnh mẽ, có thể nghĩ. Phổ thông thần hoàng lục trọng lực lượng là làm không được. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đây là tương đương với thần hoàng thất trọng lực lượng. Nơi xa có kịch liệt tiếng xé gió truyền đến, sau đó, mảng lớn thân ảnh hướng về bên này bay tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Là ác ma, mảng lớn ác ma, nguyên một đám ác ma, vươn ra ác ma cánh, mang theo nồng nặc ma sát chi khí, xông về Lục Minh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Là hồng hoang vũ trụ sinh linh. Làm thịt hắn, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ác ma nhóm bên trong, hống khiếu như sấm. Xem ra, là vừa mới đại chiến kinh động đến những cái này ác ma, chẳng lẽ đây chính là chung quanh đây ác ma bộ lạc sao? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh cười nhạt một tiếng, không có chút nào thất kinh. Bởi vì từ khí tức hắn đã cảm giác được đám này ác ma bên trong tu vi mạnh nhất cũng liền thần hoàng thất trọng mà thôi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ước chừng có bốn cái thần hoàng thất trọng cao thủ, mặt khác đều là thần hoàng thất trọng trở xuống, số lượng lớn hẹn ở 200 tả hữu. Hắn quyết định đám này ác ma, hắn muốn toàn bộ lưu lại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Những cái này, đều là công huân chỉ. Chỉ cần có công huân chỉ, liền có thể hóa thành một đủ loại bảo vật, đủ loại bất đồng bí thuật, thậm chí 3.000 đại cổ bí thuật. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Gocchuyenaudio.com. Cho nên, những cái này ác ma, ở Lục Minh trong mắt trực tiếp liền biến thành đủ loại bảo vật. Ác ma đến thật nhanh, trong nháy mắt, sẽ đến Lục Minh phụ cận. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhất là bốn cái thần hoàng thất trọng ác ma tốc độ nhanh nhất, bọn họ trong mắt lộ ra nụ cười tàn nhẫn, ác ma chi chảo, hướng về Lục Minh xé rách mà đến. Đưa các ngươi lên đường, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh trong tay, xuất hiện một cái viên châu, là Liệt Phong châu. Hô hô hô, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Liệt Phong châu bên trong cuồng bạo Liệt Phong, quét sạch mà ra, bốn đầu kia cường đại ác ma, đứng mũi chịu sào trực tiếp bị Liệt Phong cuốn vào. À, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Liên tục bốn tiếng kêu thảm, bốn cái thần hoàng thất trọng ác ma, liền bị Liệt Phong cắt đứt thành mảnh vỡ, vẫn lạc tại chỗ. Còn dư lại những cái kia ác ma, dọa vãi cả linh hồn, lúc đầu vọt tới trước thân hình, không khỏi ngừng lại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Theo bọn hắn nghĩ, bốn vị vô cùng cường đại thủ lĩnh, trong nháy mắt liền chết, thực sự quá kinh khủng. Đi, đi mau, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lui lại, mặt khác ác ma giống to, muốn lui lại đào tẩu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nguyên lai ác ma cũng biết sợ hãi sao, bất quá bây giờ nghĩ lui, muộn. Lục Minh tiếp tục điều khiển Liệt Phong Châu, cuồng phong gào thét quét sạch mà ra, tốc độ thật nhanh, mấy hơi thở, hơn 200 ác ma, đều bị Liệt Phong cuốn vào, sau đó bị Lục Minh đánh giết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh không có chút nào nương tay. Thâm Nguyên ác ma, xưa nay là tà ác cùng tàn nhẫn đại danh từ, giết chết là trừ hại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất quá, Lục Minh khống chế rất tốt, chỉ là đánh chết những cái này ác ma, lại không có hủy diệt bọn hắn trái tim, bởi vì, Lục Minh cần ác ma linh huyết. Hơn 200 ác ma, không đến bao lâu, toàn bộ chết ở Liệt Phong phía dưới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sau đó, Lục Minh điều khiển cấm kỵ chi lực đem tất cả ác ma linh huyết, đều dẫn dắt ra. Cái này trong ám vũ trụ, sinh tồn vô số ác ma, mà thiên cung, lại trấn áp tại từng cái vực sâu cửa vào, ngăn cản ác ma, chẳng lẽ là vì thiên hạ thương sinh suy nghĩ, cái kia xem như vậy, thiên cung cũng không có hư hỏng như vậy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh nói nhỏ, trên thực tế, từ tiến vào ám vũ trụ bắt đầu, Lục Minh thì có nghi vấn như vậy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thoạt nhìn, các đại thiên cung, chấn thủ ở Thâm Nguyên cửa vào, cũng chính là ám vũ trụ lối vào, toàn lực chống đối ác ma, bảo vệ hồng hoang vũ trụ, hoàn toàn là chính nghĩa một phương. Nhưng, vì sao lại có thật nhiều thế lực phản kháng bọn họ, như Long tộc, như Tạ Niệm Khanh kiếp trước vị trí Đường gia, Phi Hoàng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Gocchuyenaudio.com Tiểu tử, ngươi cho rằng thiên cung chấn thủ ám vũ trụ cửa vào, là vì hồng hoang vũ trụ sinh linh, vậy ngươi liền sai hoàn toàn, thiên cung, hoàn toàn là vì mình mà thôi. Cốt ma thanh âm vang lên, thanh âm bên trong, tràn đầy khinh thường. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cốt ma, ngươi biết nội tình gì, cùng ta nói một chút. Lục Minh liền vội hỏi, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hiện tại nói cho ngươi còn quá sớm, huống hồ ta biết cũng không nhiều, chỉ là nghe được như vậy một chút lời đồn mà thôi, ngươi muốn biết rõ cụ thể, muốn đi hỏi cái kia chút cấm kỵ tồn tại, như Long tộc Mẫu Tinh Phi Hoàng, Diệt Thế Hắc Long Ngao Thiền, còn có cái kia họ Đường. Cốt ma nói, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lại giữ bí mật, Lục Minh im lặng, bất quá tất nhiên cốt ma không nói, hắn cũng lười hỏi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đây cũng là một cái ác ma bộ lạc người, một cái ác ma bộ lạc không phải chỉ những người này, thất sách vừa rồi hẳn là lưu lại một người sống, tìm hiểu một chút tình huống. Lục Minh âm thầm ảo não, cất kỹ ác ma linh huyết về sau, chợt lách người, rời khỏi nơi này. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh phụ cận một vùng tìm kiếm, không lâu sau đó, thật vẫn bị hắn tìm được một cái ác ma bộ lạc. Đây là một tòa thành trì, lấy cự thạch xây thành, thoạt nhìn rất là đơn sơ, cùng hồng hoang vũ trụ kiến trúc còn không có cách nào so. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Rất xa, có thể nhìn thấy thành trì, có không ít ác ma thân ảnh bay tới bay lui. Thành trì bên ngoài, cũng có một chút ác ma đang đi tuần. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh lén lén lút lút bắt mấy cái ác ma tra hỏi một phen. Những cái này ác ma cũng là một loại sinh linh, cũng sợ chết, bị Lục Minh tra hỏi một phen, đàng hoàng thông báo. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không chỉ có thông báo cái này bộ lạc tình huống, còn đem tám xà sơn mạch một chút tình huống, đều nói một lần. Tám xà sơn mạch tổng cộng có 1.325 cái phổ thông bộ lạc, còn có 108 cái đại hình bộ lạc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất quá tất cả bộ lạc bị một cái ác ma vương quốc thống trị, ác ma này vương quốc gọi là tám rắn ác ma vương quốc, quốc đô ở tám xà sơn mạch giao hội trung tâm, cao thủ nhiều như mây, thực lực phi thường cường đại, bên trong có thật nhiều thần hoàng cửu trọng ác ma. Mà trước mắt cái này bộ lạc người mạnh nhất cũng liền một cái thần hoàng bát trọng đại ác ma, xem như một cái bình thường bộ lạc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không nghĩ tới, chỉ là một cái tám xà sơn mạch liền có nhiều như vậy cường đại ác ma, đây vẫn chỉ là một cái nhị cấp khu vực, thật không biết ám vũ trụ có bao nhiêu ác ma khủng bố. Lục Minh suy nghĩ, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tám rắn ác ma đế quốc hiển nhiên không phải Lục Minh bây giờ có thể trêu chọc nổi, bên trong có rất cường đại thần hoàng cửu trọng tồn tại, lấy Lục Minh bây giờ chiến lực đối mặt hai cái thần hoàng cửu trọng vây công, đều hẳn phải chết không nghi ngờ. cocchuyenaudio.com. Bất quá, những cái này phổ thông bộ lạc cùng đại hình bộ lạc Lục Minh lại có thể ứng phó. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nắm rõ ràng cái này bộ lạc thực lực, Lục Minh trực tiếp giết đi vào, rất nhanh, cái này phổ thông bộ lạc liền biến thành phế tích. Giao diện cho điện thoại, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.